ngũ giác bị cướp mất, cảm giác bị phong kín, không thấy gì, không nghe được gì, không ngửi được gì, không cảm giác được gì sẽ làm người ta phát cuồng. Nhiều hắc ma tộc cao đẳng đều nổi điên, thường khi đã điên thì không quan tâm gì hết, đánh lung tung, năng lượng mạnh mẽ tứ tán ảnh hưởng bốn phía. Càng lúc càng nhiều hắc ma tộc điên gây rắc rối lớn cho Tôn Nguyệt Tịch, vì nàng còn phải lo cho Sở Mộ, tránh để hắn bị hắc ma tộc nổi điên đánh trúng. Có mấy hắc ma tộc đánh lung tung lao ra ngoài ám hắc vô giới, phát hiện ngũ giác, cảm giác đều trở lại, mừng rỡ vội vàng truyền tấn ra ngoài, triệu tập đội hắc ma tộc gần nhất. Một đội cách gần nhất nhận được truyền tấn liền đến ngay. Tôn Nguyệt Tịch không thể ngăn cản, nếu chỉ có một mình nàng dù không giết hết đám hắc ma tộc cũng nhẹ nhàng rút đi. Nhưng thêm một Sở Mộ hôn mê bất tỉnh, không có chút sức tự bảo vệ thì kết quả khác đi. Dù bây giờ Tôn Nguyệt Tịch giết hắc ma tộc bát phẩm, thậm chí có thể chiến đấu với hắc ma thống lĩnh nhưng hắc ma tộc cường đại quá nhiều, những hắc ma tộc này chẳng phải con kiến. Tôn Nguyệt Tịch lấy nhiều đan dược ra dùng, không có thời gian luyện hóa từ từ. Trong tình huống thế này sẽ còn động lại chút đan dược ảnh hưởng kinh mạch, sau này phải dành thời gian xua tan nó. Kiếm nguyên trong người nhanh chóng phục hồi tiếp tục thi triển ám hắc vô giới, Tôn Nguyệt Tịch cắm kiếm xuống đất, biểu tình nghiêm túc hai tay nhanh chóng ngưng chuyển động như đang kết ấn ký. Năng lượng thứ năm của hắc ám thánh thể bày ra. Dao động hắc ám mãnh liệt phát tán từ cơ thể Tôn Nguyệt Tịch, như thủy triều lên xuống. Ngay sau lưng người Tôn Nguyệt Tịch bộc phát lực hút mạnh mẽ trong khoảnh khắc hoàn toàn hấp thu lực lượng ám hắc vô giới vào người mình, bao gồm hơi thở hắc ám trong phạm vi ngàn thước cũng bị hút. Trong ngàn thước trống rỗng, trắng mờ ngắn ngủi làm các hắc ma tộc ở gần đó cảm thấy khó chịu. So sánh hắc ma uyên là biển thì hắc ma tộc như con cá trong biển, lúc này nước biển bị rút một lượng nhất định làm con cá khó chịu. Nhưng rất nhanh lực lượng và hơi thở hắc ám từ nơi khác ùa đến, bổ sung trống rỗng trong chớp mắt. Hắc ma tộc nhân dễ chịu hơn chút, không kìm được hít sâu. Ngay lúc này bùng một tiếng, một đoàn lửa đen dâng lên từ cơ thể Tôn Nguyệt Tịch, bốc cháy hừng hực. Lửa đen không chút nhiệt độ, dường như là giả nhưng ẩn chứa uy năng khiến người hoảng loạn. Trong lửa đen cháy hừng hực Tôn Nguyệt Tịch tựa như ma nữ giáng lâm. Dây sau lửa đen tụ tập sau lưng Tôn Nguyệt Tịch co duỗi tụ thành cánh ma lửa đen. Đôi cánh ma lửa đen đập nhẹ, các cao thủ hắc ma tộc chỉ nhìn thấy một luồng sáng đen thoáng qua, ngay sau đó có người bị chém giết. Hắc ám ma thần biến. Đây là ích lợi thứ năm sau khi thức tỉnh hắc ám thánh thể, nhưng Tôn Nguyệt Tịch vừa thức tỉnh còn chưa quen thuộc, cộng thêm không đủ lực lượng nên thi triển ra hắc ám ma thần biến không hoàn chỉnh, hoặc nên nói là chỉ được một phần nhỏ. Dù chỉ là phần nhỏ đã giúp Tôn Nguyệt Tịch tăng thực lực rất nhiều, với tốc độ tuyệt đối dù là hắc ma tướng lĩnh cũng không thể bắt giữ quỷ tích của nàng. Một kiếm một tên, nhanh tốc độ, không thể ngăn cản. Chớp mắt tất cả hắc ma tộc chết dưới kiếm của Tôn Nguyệt Tịch, chính nàng cũng không ngờ uy năng của hắc ám ma thần biến kinh người đến vậy, nếu sớm biết thì nàng đã không thi triển ám hắc vô giới mà trực tiếp dùng hắc ám ma thần biến. Giết mấy chục hắc ma tộc cao đẳng xong Tôn Nguyệt Tịch không rảnh lấy chiến lợi phẩm, bởi vì nàng cảm giác càng nhiều hơi thở cường đại đến gần. Cánh ma lửa vỗ đập, Tôn Nguyệt Tịch đến bên cạnh Sở Mộ, ông hắn bay cái vèo đi xa. 3 giây sau, một đội hắc ma tộc nhân xuất hiện, thấy mấy chục xác cùng tộc thì mắt trực cháy lửa giận, cực kỳ tức giận. Là ai mà dám giết dũng sĩ của tộc ta? Điều tra. Bọn chúng tìm tòi từ dấu vết, hơi thở để lại trên cái xác ở hiện trường, phán đoán hướng hung thủ rời đi. Mấy chục hắc ma tộc dục hắc ma thú nhanh chóng đuổi theo, hướng chúng chọn đúng là hướng Tôn Nguyệt Tịch mang Sở Mộ rời đi. Một luồng sáng đen xé gió bay tới, giây sau đáp xuống, cánh ma lửa sau lưng Tôn Nguyệt Tịch tan biến lại hóa thành đoàn lửa đen chui vào người nàng. Tôn Nguyệt Tịch đáp xuống đất, mặt nàng trắng bệch. Tuy hắc ám ma thần biến mạnh nhưng tiêu hao lực lượng quá nhiều, không thể kéo dài lâu được. Nơi này chắc cách hiện trường đã rất xa. Tôn Nguyệt Tịch lại cổng Sở Mộ đi tới, hấp thu lực lượng hắc ám trong hắc ma uyên phục hồi lực lượng tiêu hao. Điểm mạnh của hắc ám thánh thể lại thể hiện, lực lượng hắc ám liên miên không dứt tuôn vào cơ thể Tôn Nguyệt Tịch, nhanh chóng phục hồi tu vi. Trong hắc ma uyên nguy hiểm còn nhiều hơn trước kia, tiếp tục ở lại đây tùy thời gặp nguy hiểm, nhưng muốn rời đi rất khó khăn.

mọi thứ xung quanh đều nằm trong tay Sở Mộ, nếu Bạch Linh không nhắc nhở trạng thái kia không thể kéo dài thì hắn còn sẽ chiến đấu tiếp với 8 vị Hắc Ma Vương. Cảm giác đó rất tuyệt vời, mỗi phần lực lượng đều bị ngưng tụ, lợi dụng đầy đủ, thời gian sa vào cảm giác đó càng lâu càng có lợi cho Sở Mộ. Sau khi lao ra lãnh địa Hắc Ma tộc thì trạng thái kia rút đi, di chứng xuất hiện. Sở Mộ rất bất ngờ, di chứng đến nhanh, đột ngột, mãnh liệt làm hắn thoáng chốc yếu đuối. Cảm giác yếu ớt đến từ linh hồn, kiếm nguyên, cả người yếu từ trong ra ngoài. Lúc ấy hắn nên dừng lại lo nghỉ ngơi, khiến lực lượng phục hồi từ từ. Nhưng lúc bấy giờ mới chỉ rời khỏi lãnh địa của Hắc Ma tộc, vẫn còn rất nguy hiểm, Tô Nguyệt Tịch thì đang hôn mê, hắn không dám dừng lại không thì sẽ thất bại trong gang tấc. Sở Mộ cắn răng cố chống, đào móc tiềm lực của mình, hao hết mỗi phân lực lượng cho đến phút cuối. Làm như vậy tương đương với cạn kiệt lực lượng của mình, nếu nghiêm trọng sẽ tạo thành tổn thương vĩnh cửu. Sở Mộ khá may mắn, tuy cạn kiệt hôn mê nhưng không bị tổn thương gì, từ từ tự phục hồi cho đến mới rồi bổ sung đủ thì tự động tỉnh dậy. Trong lúc hôn mê Sở Mộ không biết gì, nhưng nhận được lực lượng cường đại thì từng chút một lắng động trong lòng hắn. Trước khi thức tỉnh có một thời gian sắp xếp lại, nếu không phải bị quấy nhiễu, cộng thêm không biết đang ở đâu, có an toàn không thì Sở Mộ định sắp xếp xong hết mới tỉnh dậy. Vừa rồi gặp bốn đối thủ khá mạnh, Sở Mộ chỉ còn lại một chút thực lực nhưng vẫn giết người thành công cũng là nhờ thu hoạch của hắn. Hiện tại Sở Mộ càng mạnh. Hơi thở mạnh mẽ như thủy triều dâng lên, phập phồng có sóng âm vô hình rồi lại không thanh âm. Như chấm dứt. Sở Mộ đứng dậy, lực lượng đã phục hồi hoàn toàn. Sở Mộ kiểm tra một phen, thầm cười nhủ rằng. Không ngờ lực lượng hao hết cạn kiệt, sau khi phục hồi có tiến bộ. Tu vi Niết Bàn ngũ trọng thiên trung kỳ này lên đến Niết Bàn đỉnh ngũ trọng thiên, nhưng chỉ là luyện khí, luyện thể không tiến bộ, vẫn là ngũ trọng thiên trung kỳ. Sở Mộ phát hiện lực lượng thần niệm của mình dường như càng ngưng tụ hơn chút. Tóm lại là mạnh hơn trước lúc Sở Mộ hôn mê nhiều. Sở Mộ thầm gọi Bạch Linh nhưng không được đáp lại, hiện giờ không phải lúc vào kiếm tông linh ấn, hắn đành tạm gác lại. Sở Mộ trò chuyện vài câu với Tô Nguyệt Tịch, nàng nói đơn giản nhẹ nhàng nhưng hắn tưởng tượng được sau khi hôn mê nàng mang theo hắn trải qua nguy hiểm cỡ nào. Sở Mộ tràn đầy cảm kích nhưng không nói ra miệng, vì không cần thiết, không cần nói. Sở Mộ muốn hiểu nhiều về Hắc Ám Thánh Thể. Tô Nguyệt Tịch không giấu giếm nói hết cho hắn nghe. Đơn giản là Tô Nguyệt Tịch bây giờ mạnh hơn lúc trước nhiều, nếu thi triển Hắc Ám Ma Thần Biến thì thực lực sẽ tăng thêm một bước. Nghe Tô Nguyệt Tịch kể Sở Mộ biết đại khái Hắc Ma tộc hầu như tập thể hành động lùng sục khắp nơi tìm hai người. Tức là Hắc Ma Uyên bây giờ rất nguy hiểm, tùy thời sẽ gặp cường giả Hắc Ma tộc vây công. Biên giới Hắc Ma Uyên thì có nhiều Hắc Ma tộc trấn thủ ngăn không cho Sở Mộ. Tô Nguyệt Tịch rời đi. Sở Mộ ngẫm nghĩ một lúc, chuyện rời khỏi Hắc Ma Uyên rất khó khăn, ít nhất là tình hình hiện tại. Ở trong Hắc Ma Uyên sẽ an toàn hơn chút. Sở Mộ trưng cầu ý kiến. Chúng ta tìm thêm một lúc đi, nếu đúng là không thấy thần châu thâm lam thì hẳn rời đi. Tô Nguyệt Tịch gật đầu. Sở Mộ phát hiện ánh mắt Tô Nguyệt Tịch nhìn mình hơi khác xưa, nhưng hắn không nghĩ nhiều. Vì Sở Mộ đang bận suy nghĩ một vấn đề, làm một quyết định. Hai người ở chung đến nay có thể nói là bằng hữu trải qua đau khổ sinh tử, đáng để tin tưởng, nếu vậy thì. Sở Mộ lật tay lại, một viên châu màu lam sâu thẳm xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Tô Nguyệt Tịch hé môi, chợt mắt trợn to lóe tia kinh diễm, bị hấp dẫn. Đây chính là thần châu thâm lam. Sở Mộ khẽ nói. Không biết giữa thần châu có cảm ứng với nhau không? Đúng thế, Sở Mộ lấy thần châu thâm lam ra vì muốn thử xem các thần châu thâm lam có cảm ứng với nhau không? Nếu có thì tìm thần châu thâm lam khác sẽ tiện hơn chút. Thần châu thâm lam nằm trong tay mà không xuất hiện động tĩnh gì, Sở Mộ không gấp, hắn chờ đợi. Thời gian chậm rãi trôi, nửa canh giờ qua đi, lỗ tai Sở Mộ nhúc nhích, hắn nghe tiếng vang khẽ nhanh chóng đến gần. Sở Mộ lất tay cất thần châu thâm lam vào tiểu không gian tùy thân. 3 giây sau, Tô Nguyệt Tịch nhìn một hướng. Là một đội Hắc Ma tộc. Đội Hắc Ma tộc này do một Hắc Ma thống lĩnh dẫn dắt. Mắt Sở Mộ sáng rực.

Sở Mộ biến sắc mặt nói. Dao động lực lượng của Địa Ma Vương. Hà Trấn không bị Chiến Ma Vương, Địa Ma Vương làm bị thương. Sở Mộ suy nghĩ, quyết định giúp đỡ. Sở Mộ hỏi. Tô Nguyệt Tịch có thể dẫn lực lượng hắc ám ra khỏi cơ thể của hắn không? Tô Nguyệt Tịch trả lời. Có thể. Tô Nguyệt Tịch vượt tay chộp, lực hút kéo lực lượng hắc ám cường đại trong người Hạ Trấn không ra ngoài bay hướng bàn tay nàng, bị nàng hấp thu. Không lâu sau lực lượng hắc ám trong người Hạ Trấn không bị Tô Nguyệt Tịch hút sạch, chỉ còn một lực lượng chết chóc không ngừng phá hoại sức sống trong cơ thể. Tô Nguyệt Tịch giải quyết lực lượng hắc ám thì dĩ nhiên đến lượt Sở Mộ tiêu trừ lực lượng chết chóc. Sở Mộ chỉ tay một cái, đầu ngón tay bắn ra ánh sáng màu lục, một chỉ lực ẩn chứa sự sống đậm đặc bắn vào người Hạ Trấn không nhưng ngưng tụ thành thanh kiếm đâm hướng lực lượng chết chóc, đối kháng với nó. Căn nguyên mộc chi tướng trong trái tim Sở Mộ qua nhiều lần hấp thu trưởng thành ẩn chứa lực lượng sự sống cực kỳ đậm. Sở Mộ ít khi sử dụng lực lượng này nên còn trữ tồn rất nhiều. Hắn không ngừng rót vào cơ thể Hạ Trấn không đánh vào lực lượng chết chóc, khiến lực lượng không ngừng tan biến. Sở Mộ điều khiển lực lượng sự sống chia hai luồng, một luồng đối kháng lực lượng chết chóc, một luồng tu sửa thân thể bị xâm thực của Hạ Trấn không. Lực lượng chết chóc không dược bổ sung, bị lực lượng sự sống của Sở Mộ đẩy lùi liên tục tan biến. Hạ Trấn không được giúp đỡ đã điều chỉnh lại lực lượng của mình, phối hợp với lực lượng sức sống bao vây trừ khử lực lượng chết chóc định rút lui. Công nhận lực lượng chết chóc rất gian xảo, như có ý thức, cảm thấy không đánh lại lực lượng sức sống thì định rút lui núp sâu vào người Hạ Trấn không. May mà Hạ Trấn không phản ứng kịp lúc bao vây nhổ bỏ nó. Hai bên phối hợp cuối cùng xóa sạch lực lượng chết chóc. Sở Mộ vận chuyển thêm một luồng lực lượng sự sống vào người Hạ Trấn không, khiến sự sống bị xói mòn của gã được bổ sung. Lòng Hạ Trấn không vô cùng cảm khái. Nếu không phải cảm thấy Sở Mộ rất bất phàm nổi lòng kết giao, trò chuyện vài câu thì bây giờ có lẽ vết thương của gã tái phát, không chết cũng bị thương nặng hại căn bản, cực kỳ có hại cho sau này tu luyện, rất có thể không tiến bộ được nữa, còn rút lui. Có thể nói Sở Mộ và Tô Nguyệt Tịch ra tay, đặc biệt là Sở Mộ đã cứu con đường tu luyện tương lai của Hạ Trấn không? Đây là ân tình rất lớn không thua gì ân cứu mạng, thậm chí còn hơn nữa. Với một tu luyện giả thật sự thì không cách nào tiến bộ thậm chí rút lui đáng sợ hơn mất mạng. Hạ Trấn không đứng dậy hành kiếm lễ với Sở Mộ. Một kiếm thánh hành kiếm lễ với hậu bối niết bàn cảnh là đại lễ. Sở Mộ né sang bên. Tiền bối đừng làm vậy. Hạ Trấn không nói. Nếu không chê thì chúng ta gọi nhau là huynh đệ đi. Sở Mộ không từ chối, đấy chỉ là xưng hô. Hạ đại ca. Tuổi tác, tu vi, thực lực của Hạ Trấn không đều hơn xa Sở Mộ, hai bên nói chuyện hợp ý, ấn tượng tạm ổn nên gọi đại ca cũng không đủ. Hạ Trấn không cười nói. Sở lão đệ. Hạ Trấn không nhìn hướng Tô Nguyệt Tịch. Không biết xưng hô đệ muội thế nào? Tiếng đệ muội làm Sở Mộ sửng sốt, mặt Tô Nguyệt Tịch ửng đỏ. Sở Mộ bất đắc dĩ nói. Xin Hạ đại ca đừng đùa. Sở Mộ chưa bao giờ suy nghĩ về tình yêu nam nữ, hắn bản năng cảm thấy Tô Nguyệt Tịch cũng vậy nên cho rằng Hạ Trấn không nói giỡn, điều này sẽ hại nàng thấy lúng túng. Nàng tên Tô Nguyệt Tịch, là bằng hữu tốt của đệ. Nghe Sở Mộ nói thế đấy mắt Tô Nguyệt Tịch lóe tia buồn bã. Hạ Trấn không thấy cảnh đó liền hiểu bí ẩn, mặt nở nụ cười bí hiểm. Hạ Trấn không nhìn hướng Tô Nguyệt Tịch. Mới rồi đa tạ Tô Tiểu Mùi ra tay giúp đỡ. Tô Nguyệt Tịch khẽ nói. Hạ đại ca khách sáo rồi. Sở Mộ kinh ngạc nhìn bộ dạng của nàng, không giống Tô Nguyệt Tịch bình thường chút nào. Hạ Trấn không thầm nghĩ. Xem ra Tô Tiểu Muội có ý với Sở Lão Đệ nhưng Sở Lão Đệ không phát hiện. Hạ Trấn không định vạch ra, mọi chuyện thuận theo tự nhiên, nếu cưỡng ép xen vào gây ra hiểu lầm không cần thiết thì không hay. Hạ Trấn không đổi đề tài. Sở Lão Đệ. Hiện giờ các người định rời khỏi Hắc Ma Uyên hay là? Sở Mộ đáp. Ở lại tìm thần châu thăm làm tiếp. Hạ Trấn không nói. Nếu vậy bỏ thêm ta vào được không? Hạ Trấn không chân thành nói. Đương nhiên nếu tìm được thần châu thăm làm thì thuộc về lão đệ. Sở Mộ nói. vết thương của Hà đại ca còn chưa khỏi hẳn đúng không? Mới rồi Sở Mộ vận chuyển một ít lực lượng sự sống qua nhưng Hà Trấn không bị thương rất nặng, còn chưa khỏe hẳn. Hà Trấn không nói. Không sao, đã gần khỏe rồi, miễn không gặp hai vị ma vương hợp tác thì có thể chiến một trận. Sở Mộ đồng ý. Vậy đi chung đi. Thế là đội của Sở Mộ từ hai người biến thành ba người.